Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 693, mắng chửi người còn cần lời kịch. Cát, vừa rồi biểu hiện rất tốt. Lâm tiên sinh biểu hiện quá tốt. Lý đạo diễn lớn tiếng gọi tốt. Vui vô cùng, liền cái này đơn giản 2-3 phút màn ảnh. Lâm Bắc Phàm liền đem mình nhân vật tạo nên thành công. Thoạt nhìn rõ ràng rất bá đạo, thật không tốt ở chung, nhưng là lại nhiều hơn một điểm manh cảm. Dạng này thoạt nhìn liền không làm cho người ghét, để cho người ta vô cùng ưa thích. Lý đạo diễn khẳng định, liền cái này 3 phút màn ảnh, Lâm Bắc Phàm diễn kỹ siêu thần, không dám nói cùng lão phái diễn viên so sánh. Chí ít trong người đồng lứa, hắn kỹ xảo đủ để điều đánh người cùng thế hệ không có áp lực chút nào. Thế là, Lý đạo diễn phát ra từ nội tâm lấy lòng, nếu như Lâm tiên sinh đi diễn kịch, tuyệt đối là một cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên, trên mặt cúc hoa nở rộ, Bạch Thanh Tuyết đám nữ nhân cũng vây quanh. Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên nói, nguyên lai lão công ngươi không có khoác lác. Ngươi vừa rồi diễn thật là thật tuyệt, vừa rồi ta đều bị ngươi chấn trụ. Tiểu nam nhân được a, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật gạt chúng ta? Võ Thiên Mị chống nạnh, mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình đều sáu bay lên. Nhất là nhặt bút động tác, quả thực khốc chết người. Ngươi là làm sao làm ra? Dương Tử Nhi cao hứng nói, Hàn Sở Sở không nói lời nào. Liền như vậy mỉm cười nhìn nam nhân này, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Bất cứ chuyện gì với ta mà nói không có biết hay không biết, chỉ có nguyện ý học hay không. Ta chính là trong truyền thuyết siêu cấp học bá. Lâm Bắc Phàm không chút biểu tình, giống như ở trình bày một sự thật, đều do thượng thiên đem ta sinh quá hoàn mỹ, cho ta một bộ anh tuấn dung nhan, lại cho ta trên đời vô song thiên phú, còn có muốn ẩn tàng đều ẩn tàng không được tài hoa. Vì sao ngươi cần như vậy yêu quý ta? Ta nghĩ qua bình thường một điểm không được sao? Hơn nữa chúng Mỹ vờn quanh, bức khí bắn ra bốn phía, nói ngươi béo còn thở lên. Bạch Thanh Tuyết mị nhãn bốc lên, một ngày ấy không đánh lên giường bóc ngói. Tương đương, Võ Thiên Mị nhìn hầm hầm, Bạch tỷ tỷ, Thiên Mị tỷ tỷ, ta cho là chúng ta nhất định muốn hào hào giáo huấn hắn. Dương Tử Nhi khí thế hùng hổ, xem xét thời thế, Lâm Bắc Phàm quyết đoán liệt, len lén ở Bạch Thanh Tuyết bên tai nói ra, cầu buông tha, buổi tối trở về cho ngươi biểu hiện tốt một chút, cam đoan tinh tấn nhân vong. Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, lườm hắn một cái, lại không nghiêm chỉnh, tốt tốt, mọi người tản đi, đừng ảnh hưởng lão công quay phim, có chuyện gì sau này hãy nói. Chính cung nương nương lên tiếng, sở hữu tần phi đều phải nghe theo. Lúc này, Lý đạo diễn rốt cục có cơ hội nói chuyện, hắn đem một cái lời kịch bản cung kính đưa lên, nói, Lâm tiên sinh, đây là ngày sau đó phải diễn trò. Chủ yếu cũng chính là mắng Cheon Songi, khả năng lời kịch tương đối nhiều, làm phiền ngươi, mắng chửi người còn cần lời kịch. Lâm Bắc Phàm ghét bỏ đem lời kịch bản trả trở về, nói, mắng chửi người ta được nhất, ngươi xem tốt, nếu như ta không đem Cheon Songi mắng khóc nhè, ta liền không họ Lâm. Nhìn xem trong tay lời kịch bản, Lý đạo diễn muốn khóc. Cái này lại không ở hắn trong khống chế. Ngươi là đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cuối cùng, đi ngang qua lâu nhất tiêu thời điểm. Đạo diễn dụng tâm đau giọng nói. Nén bi thương, lâu nhất tiêu, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm không tốt. Lại nghĩ tới Lâm Bắc Phàm trước sau như một hành vi tác phong. Loại này dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Thế là, nàng lập tức chạy đến Lâm Bắc Phàm trước mặt, hai tay hợp nhất, thành tín nói, đại lão, cầu buông tha. Lâm Bắc Phàm ôn nhu an ủi, Không cần khẩn trương, ngươi là ta mang lên, ta còn có thể làm khó dễ ngươi hay sao? Cảm ơn, Lâu Nhất Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta chỉ là không buông tha Cheon Songi mà thôi. Lâu Nhất Tiêu, ngoặc kép, cái này có khác nhau sao? Còn nhớ rõ Lâm Tử Kiều thường nhất nói một câu nói sao? Lâu Nhất Tiêu lập tức bắt chước Lâm Tử Kiều ngữ khí cùng động tác. Ta nhân sinh không cần diễn tập, mỗi một ngày đều là hiện trường trực tiếp. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất vui mừng, nói rất hay, đợi chút nữa biểu hiện tốt một chút. Lâu Nhất Tiêu, ân, bởi vì Lâm Bắc Phàm diễn kỹ đột xuất biểu hiện xuất sắc. Cho nên vốn là định muốn một ngày thời gian đến tập trung quay chụp Lâm Bắc Phàm hí kịch. Kết quả nửa ngày liền kết thúc, chỉ là ở kết thúc về sau, có ít người trong lòng tràn ngập oán niệm, trong đó nữ chính Lâu Nhất Tiêu, đạo diễn oán niệm nặng nhất, cư nhiên không dựa theo kịch bản lại đi. Tuy nhiên kết quả là giống nhau, nhưng người để cho chúng ta thật khó khăn a. Nhưng là, Lâm Bắc Phàm cũng không để ý tới những cái này không ở hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Dù sao ta sảng khoái đủ, vậy là được rồi, diễn xong hí, lúc đầu dự định đến Dương Tử Nhi nơi đó đi một vòng, uống chút rượu bồi dưỡng tình cảm, kết quả lại bị Tinh Quang Phó Tổng Giám Đốc Hoàng Chính Thanh mời đến bản thân văn phòng bên trong. Học đệ tùy ý ngồi, dù sao nơi này ngươi cũng quen, Hoàng Chính Thanh ân cần cho Lâm Bắc Phàm châm trà, sư ca. Người bộ dáng này để ta thụ sủng nhược kinh a, trong lòng ngươi có phải hay không kìm nén cái gì xấu? Lâm Bắc Phàm đề cao cảnh giác, Hoàng Chính Thanh hậm hực cười một tiếng, sao có thể a, chỉ là muốn cùng ngươi ôn chuyện một chút, có đúng không? Lâm Bắc Phàm biểu thị hoài nghi, ngươi xem ta ánh mắt, chẳng lẽ còn không đủ chân thành sao? Lâm Bắc Phàm biểu thị ha ha. Trong chớp mắt 2 năm thời gian đều đi qua, Hoàng Chính Thanh phát ra cảm khái, lúc trước chúng ta vẫn là cùng một đám người tiến vào. Kết quả vận mệnh hoàn toàn khác biệt, người bị Bạch Tổng để mắt tới một bước lên trời, mà ta thành Tinh Quang một tên viên chức nhỏ. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, hai người kinh lịch khá là kỳ diệu, trước mắt vị này liền là hắn Giang Nam Đại học học trường. So với hắn lớn 6 tuổi, phẩm học giỏi nhiều mặt, là một gã quản lý học thạc sĩ, lúc trước cùng hắn cùng một lượt đến Tinh Quang khảo hạch. Vừa vặn một trước một sau, kết quả, vận mệnh ở trong này xảy ra lối rẽ. Hắn bình thường tiến nhập Tinh Quang, từ một tên viên chức nhỏ bắt đầu dốc sức làm, nhưng là Lâm Bắc Phàm lại bị bá đạo tổng tài Bạch Thanh Tuyết coi trọng. Cùng ngày liền kéo đi cục dân chính kết hôn, kéo đều kéo không nổi, sau đó biến thành ức vạn bạch phú Mỹ tiểu lão công. Không cần làm việc ăn mặc không lo, cuộc sống kỳ ngộ liền là ly kỳ như vậy, bất quá vị này học trưởng cũng đủ không chịu thua kém. Tuy nhiên điểm xuất phát khá thấp, nhưng là phi thường có thể chịu khổ nhọc, hơn nữa có thể nắm lấy cơ hội. Nhiệm vụ gì đều hướng vọt tới trước, mỗi một lần nhiệm vụ đều hoàn thành rất xuất sắc, cho nên mới có thể một đường đề bạt đến bây giờ vị trí này. 26 tuổi, từng bước một leo lên bá chủ cấp tập đoàn Tinh Quang Phó Tổng Giám Đốc. Star Video Tổng Tài vị trí, quyền cao chức trọng, thân gia ước vạn, đây mới là thành công nhân sĩ dốc lòng điển hình. Được xưng là Toàn Thạch Vương Lão Ngũ, Lâm Bắc Phàm, cái này nha thuần túy liền là bật hách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.